Lời hứa dưới ánh trăng, chương 8, thay đổi thái độ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nó vác bộ mặt gấu trúc tới trường, đang mệt mỏi lê lết lên cầu thang thì nó bị ba con ả công chúa gì gì đấy chặn lại. Hôm qua mày dám đi với anh quân phải không? Thục chân đay nghiến, tôi, mày im đi, hết anh thiên minh rồi giờ tới anh quân, mày không cảm thấy bản thân mày quá hạ tiện sao? Yến oanh ngắt lời nó, nhưng tôi, nè cái loại như mày sao không phóng đi hả? Ở đây làm ô nhiễm bầu không khí của tụi tao, thật nhục nhã khi nói chuyện với mày. Tiểu na chanh chua, quảng cáo, Hân Đồng đi đâu, làm gì thì ảnh hưởng gì đến bàn thờ hương hỏa nhà mấy người à? Dimi bước đến chỗ nó đứng. Chị Dimi, Thục Chân lắp bắp, Vương Hoàng Anh Hân tôi không có em. Bớt nhận bừa đi, Dimi nói, chúng em, thôi dẹp đi, sau này tôi mà còn thấy các người gây sự với Hân Đồng thì tự cuốn gói biến khỏi ngôi trường này đi. Dimi nói rồi kéo tay nó đi luôn. Cô kéo tay nó đi thẳng lên phòng của Black Boy, bọn hắn đang ngồi nhàn nhã trong phòng thì nó và Dimi bước vào. Nhớ tôi quá nên không chịu được à, hắn lên tiếng ngay. Tên chết bầm nhà anh, vì anh nên tôi mới bị cái đám tiểu thư đó gây chuyện nè. Nó bĩu môi, tại sao lại vì Devil, Kaioru và Richard đồng thanh, hẹn hò, hôm qua, Aki nói không đầu không đuôi. À, cả bọn đồng thanh, theo dõi chúng tôi à, hắn nhíu mày, mặt nham hiểm. Bố PPP, Aki tán thẳng vào đầu hắn một cú, giờ hâm giờ người, Aki nói xong rồi ngả lưng xuống sofa nhắm mắt ngủ luôn. GT, quảng cáo, cách chương,